Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mạch thầm nghĩ, nàng ta không trang điểm sợ gặp sư muội sẽ xấu hổ, nhưng lại không sợ hắn ta nhìn thấy, rõ ràng là coi hắn ta như người nhà. Cảm giác được người ta tin tưởng mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên, trong lòng hắn ta dâng lên một dòng nước ấm áp, rất vui vẻ, chỉ là không thể để nàng ta phát hiện, tránh để nàng ta lại kiêu ngạo, nên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đợi ta gặp sư muội, nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của ngươi với muội ấy, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Tuy ngươi đẹp, nhưng không rửa mặt thì cuối cùng vẫn sẽ bị trừ điểm. Khi hắn ta nói những ra lời này, Hân Hòa lại ngáp liên tiếp vài cái. Còn Tiểu Dương Đào nhướng mày đánh giá Thiên Mạch, chép miệng nói. Mặt trời đã mọc ở hướng Tây rồi sao? Hôm nay sao kẻ mặt lạnh như ngươi lại nhiều lời thế? Ngươi không phải luôn không vừa mắt chủ nhân nhà ta sao? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì khác? Nhà có khách đến rồi. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của nam giới. Ba người đứng ở cửa bị thu hút và đồng loạt quay đầu lại nhìn. Không ai khác chính là biểu thiếu gia Kỳ Gia Phong Tư Trác Tuyệt. Có những người có khả năng đặc biệt, đứng giữa đám đông mà muốn bị phớt lờ cũng không được. Tạ Quân Thụy chính là một trong số đó. Hân Hòa từ trước đã tin vào phong thủy và bói toán. Không cần biết người lạ, chỉ cần trong đoạn thời gian ngắn gặp nhau hơn 2 lần, thì đó chính là có duyên. Đây đã là lần thứ 3 nàng ta gặp Tạ Quân Thụy, nàng ta cảm thấy hoa đào của phủ Tuyên Vương sắp nở rồi. Tạ Quân Thụy tiến lại gần, Thiên Mạch chăm chú nhìn, có thể khẳng định biểu thiếu gia này là người đã rửa mặt. Thiên Mạch cười lớn, biểu ca đến rồi. Hân Hòa cũng nói, Tạ công tử, đã lâu không gặp. Hôm qua Tạ Quân Thụy xuống lầu mang vài thiều cho Xuân Lệ. Bọn họ đã gặp nhau, nàng ta đã hỏi bà chủ quán trọ, biết hắn ta là thanh niên Hoàng Kim chờ cưới ở thành Gia Định, không ngờ hôm nay lại gặp gỡ. Tạ Quân Thụy hoài nghi nhìn cô nương tràn đầy tự tin trước mặt, cuối cùng nhớ ra. Người chính là cô nương hôm đó làm rơi hà bao. Đúng vậy, Hân Hòa theo thói quen đưa tay ra sau lưng, môi cong lên chỉ mỉm cười, khí chất quý phái tự nhiên tỏa ra, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Quân Thụy. Ta nghe nói Kỳ gia bị hỏa hoạn, lo lắng cho an nguy của Lục cô nương, nên đến xem thử. Tạ Quân Thụy ôn hòa mỉm cười đáp, ta cũng vậy, nhưng nhìn bộ dáng cô nương vui vẻ như vậy, có lẽ chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Đã đến đây rồi, không bằng vào phủ ngồi một chút. Thiên Mạch đã bị bỏ rơi một lúc, trong lòng hắn ta rất không thoải mái, kịp thời nhảy ra đứng trước mặt Hân Hòa nói với Tạ Quân Thụy. Không cần đâu, biểu ca. Nàng ta còn phải về ngủ bù, nàng ta chưa tỉnh dậy đã vội vàng đến đây, gấp gáp mà không rửa mặt chải đầu, biểu ca không thấy à, khóe mắt còn dính ghèn nữa kia. Hắn ta nói xong thì hậu quả đó là, bị Hân Hòa đá một cước thật mạnh, dù sao nàng ta cũng là một đại cô nương, bị người ta không che đậy mà sỉ nhục trước mặt công tử anh Tuấn, còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Vội vã nói lời tạm biệt với Tạ Quân Thụy rồi dẫn Tiểu Dương Đào đi. Thiên Mạch xoa xoa bắp chân bị đá, hối hận, nàng ta không muốn để người mình thích thấy mặt không hoàn hảo, ai ra, đều tại mình quá thẳng thắn. Thế cũng tốt, có lẽ sau này sẽ không dây dưa với mình nữa, hai người cùng vào trong, Thiên Mạch vẫn im lặng, Tạ Quân Thụy tìm chủ đề trò chuyện với hắn ta. Người thật sự mới 20 sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mạch quay phát lại, sao, người còn có ý kiến gì? Không phải. Ngươi vẫn chưa thành thân chứ? Vô nghĩa, ngươi đã 29 mà vẫn chưa thành thân, ta mới 20 thì có gì phải gấp? Khụ khụ, ta không phải 29, ta 26. Tạ Quân Thụy vừa nói vừa cách xa Thiên Mạch một chút. Thiên Mạch liếc hắn ta một cái, ngươi bao nhiêu tuổi ta không quan tâm, chúng ta không cần nói chuyện nữa, ta muốn yên tĩnh một chút. Tạ Quân Thụy thật muốn tự tát vào mặt mình, cái miệng này thật là không biết giữ miệng. Bữa sáng xong xuôi, Kỳ Liên Sơn lau miệng, nhìn đứa đại nhi tử ngồi bên trái vẫn đang mơ màng, yên lặng thở dài một hơi. Kỳ Hàm biết phụ thân đang khó xử, liền nhìn phu thê Kỳ Lâm ở đối diện nói. Nhà bị cháy cần một thời gian để sửa chữa, nếu ca ca và tẩu tử không ngại, có thể đến ở tạm trong viện của đệ, đệ ở một mình trong chỗ lớn như vậy cũng lãng phí, dù sao một tháng nữa thì đệ cũng đi, huynh tẩu có thể chuyển đến ở trước. Kỳ Lâm nói, vậy đệ ở đâu? Kỳ Hàm có ý vô tình liếc nhìn Xuân Lệ ngồi bên cạnh Lai Thị. Nhà chúng ta ở Tây Viên không phải có vài phòng trống sao? để cứ tìm một phòng mà ở là được. Không được, Tạ Thị đặt chén trà xuống nói, ở đó có Lục nha đầu, còn với một đại cô nương ở gần như vậy thì ra thể thống gì. Kỳ Liên Sơn lúc này vẫn chưa hết tức giận với thê tử, bà không đồng ý, ông lại cố tình phản đối. Ta thấy ý kiến này không tệ, cứ như vậy đi, lão đại con và nhi tức Phỉ Thúy tối nay chuyển đến Ngô Đồng Uyển ở đi. Cách Chương.